Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2112. Một ngày mùa đông lạnh lẽo và u ám, bầu trời xám xịt đầy những đám mây nặng trịch, gió lạnh ùa đến kéo theo những chiếc lá vàng khô lìa cành. Bất ngờ, hôm nay Bạch Gia đón 4 vị khách đặc biệt. Đó là 3 nhà tiên tri xưa kia của Nhi và 1 nhà tiên tri của Vũ. Sau 21 năm, họ đã quay lại. Cả 4 nanogam đều xúc động khi nhìn thấy mọi ân thế này. Và hôm nay, họ tới mang theo hy vọng 50. Có thể phá đờ si lời nguyền, thật sự là có cách. Ba Nhi run run hỏi 4 nhà tiên tri, đáp lại là một cái gật đầu có phần hơi lưỡng lự. Chúng tôi cô chắc, nhưng mong rằng tình thân, tình bạn và tình yêu đủ sức giữ đờ si rồng thiêng. Một trong 4 nanogam lên tiếng, quảng cáo, vậy phải làm sao, bằng mọi giá phải cứu đờ si con tôi. Mẹ Nhi quỳ xuống cầu xin, cần một nanogam mang trong mình sức mạnh tiềm tàng ngang rồng thiêng mới có hy vọng. Ân đó phải toàn tâm toàn ý muốn giữ rồng thiêng, một vị tiên tri trả lời, nhưng cô có gì là chắc chắn cả, có thể sẽ giữ đờ si rồng thiêng ở lại, hoặc ân đó sẽ bị rồng hành hạ tới chết. Một bê im lặng rồi cả 3 chất giọng cùng vang lên. Để tôi, Vũ, Kỳ và Phong đi lên, cô mảy may suy nghĩ. 4 vị tiên tri nhìn 3 nanogam một lượt rồi âm thầm đánh giá. Khí chất của cả 3 đều cô hề tầm thường. Cô đờ si, giọng của Nhi khàn khàn đi vì khóc nhiều chợt vang lên. Khi mọc cánh tiên sứ, sức mạnh rồng thiêng sẽ là vô cùng lớn. Ván bàn này quá nguy hiểm, Nhi mím môi cương quyết lắc đầu. Cô thử sao biết, vẫn ngữ điệu ngang tàn đó, Phong phản bác. Anh hai, anh ba, hai anh còn gì đờ, cô thể mạo hiểm đờ si. Nhi ngập ngừng nói với Vũ và Kỳ. Đoạn cô ngừng lại hít một hơi thật sâu rồi nhìn trực diện vào Phong nghiêm nghị hỏi. Cậu thật sự muốn chơi ván bài đặt cược mạng sống này? Tất nhiên, Phong nhún vai, vậy thì tôi tin cậu, cô phải là niềm tin bình thường, họ đang chứng minh tình yêu của nhau, và khẳng định, họ có thể, quảng cáo, cách chương.